Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 699, đệ 699 trang. Lời này mới vừa nói xong, giáo dục bộ cửa nhỏ bên kia có một chút dao động. Nguyên lai bên trong có người ở, cũng không biết đến đây lúc nào, đứng bao lâu, liền như vậy dựa gần cửa nhỏ bên cạnh rủ xuống hỏa hồ diên vĩ thụ. Nàng đứng ở dưới tàng cây, lửa đỏ một mảnh hoa chi run run. Người nọ mặt mày nhàn nhạt xem ra, 24 tuổi. Nàng, rõ ràng sinh tử uể oải đồi đảo băng sơn. Lại tổng có thể tựa một chi hoa lê áp hải đường. Úy Minh Đường liền như vậy nắm một túi tư liệu. Nhìn nàng, mặt mày như khắc giống một nữ nhân nhìn một nữ nhân khác. Không tìm tòi nghiên cứu, không xem kỹ. Liền như vậy nhìn, chương 173 tiếng gió không có nhân quả. Không có xã hội liên hệ, không có minh xác tiếp xúc, cũng không động vật tính chi gian sinh thái săn thú liên hệ quan hệ. Trên đời này độc lập hai cái sinh mệnh thể nếu là như thế này đối diện, giống nhau lại như thế nào sẽ có bao nhiêu đặc biệt không khí cảm. Trừ phi không bình thường, Úy Minh Đường nàng không phải cái giống nhau người. Nhưng nói không phải thân phận địa vị hoặc là thiên tư thực lực. Người này tự nhỏ yếu khi liền cụ bị vứt bỏ hết thảy sau thuần xem cá nhân khí chất khiến cho người đã gặp qua là không quên. Được sinh mệnh khuynh hướng cảm xúc, nàng cảm xúc không tầm thường. Nàng đối thế giới cùng với người khác nhận chi cũng không tầm thường. Thật giống như kia một năm sau, tự người khác đối tạ tư ý đối tránh còn không kịp hoặc là xua như xua vịt. Nàng cũng trước sau như một, hồi giáo ra giáo, trước sau như một đi ngang qua con đường kia. Đi ngang qua kia bắt đầu đồi bại hoa viên sân. Không ai biết nàng suy nghĩ cái gì. Nhưng nàng không có lại đem ánh mắt cho người khác. Cũng chưa từng lại gọi lại ai chủ động cùng với đối thoại. Cho nên, phàm là nàng nhìn chằm chằm người khác xem, người kia nhất định có chỗ hơn người đi. Nhưng giống như không có. Nàng đi xuống bậc thang, không nhanh không chậm đi đến một cái không vị thượng. Làm đi xuống, đem tư liệu đặt ở trên bàn. Ngón tay vừa trượt, tư liệu bình nằm xoài trên bàn. Nàng một cái tay khác ngón tay câu lấy một lọ thủy thủ chỉ ninh nắp bình, lạch cạch một chút. Nắp bình khai, nàng ngồi xuống sau, phía sau lưng lại gần ghế dựa. Kiều chân sau hơi nghiêng thân mình. Thanh âm không nhẹ không đạm, lại đây báo danh, giao tiền, Giang Nguyệt Sơ là khẳng định muốn báo danh, vì thế đi qua, điền tin tức. Nhưng Thiển Thanh thăm hỏi hạ Úy Minh Đường, người bình thường nào dám cùng Úy Minh Đường đáp lời. Người sau sớm đã không phải đã từng viện phúc lợi nữ hài, bất quá Giang Nguyệt Sơ người này nói như thế nào đâu, trên người nàng hình như có huyết thống tự mang thiên nhiên quý khí. Nhưng cũng không ngốc bức đệ đám người bị kiều dưỡng ra tới ngang ngược kiêu ngạo cùng tự mình. Khả năng hơn 20 năm thời gian nhiều ở dưới giai cấp vượt qua. Nàng càng hiểu được thế giới này chân chính dâu độ ấm. Cho nên cũng không có một sớm làm giàu sau trôi nổi khí chất, ngôn ngữ tựa thanh tuyền. Bình tĩnh, cũng không phải đáp lời. Chỉ là về Trung ương học cung lần này triệu tập dự thi bất đồng với hướng giới địa phương, Úy Minh. Đường đơn giản rõ ràng nói tóm tắt nói. Cũng không có gì bất đồng. Khả năng dị tộc người sẽ nhiều một ít. Còn có dị quốc người, đến nỗi vì cái gì sẽ nhiều. Thực rõ ràng bởi vì gen bí pháp, kỳ thật Giang gia cùng Phù Không thị tộc hẳn là cũng được đến tin. Tức, nhưng không xác định, hiện tại cái này Trung ương học cung chuẩn học tỷ cho lời chắc chắn. Cũng liền không cần bọn họ đáp thượng nhân mạch quan hệ đi xác định mà tin tức này chủ động làm ở. Đây người sao động thập phần, rốt cuộc giáo dục tài nguyên liền nhiều như vậy. Dị tộc cùng dị quốc người lại đây khẳng định là tinh anh. Tương đương đè ép củ cải hố. Lần này thi đại học khẳng định long tranh hổ đấu, quan trọng nhất chính là bọn họ đè ép chỉ sợ không. Ngừng là Trung ương học cung danh ngạch, còn có mặt khác đỉnh cấp đại học danh ngạch, một đám người như cha mẹ chết. Áp suất thấp rất nhiều, đăng ký quan bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Ai ai, Mộc Nại Y, người phí báo danh chưa cho. 100 tím tệ, còn đòi tiền. Vị này tăng ngẫu nữ sĩ thấp giọng nói thầm hạ, đăng ký quan. dị tộc muốn, tinh linh giáo dục cục bên kia không cùng ngươi nói. Không a, rốt cuộc tư liệu là ta chính mình viết. Không ai cùng ta nói, Phù Xuyên chỉ có thể duỗi tay chiều sau, mặt sau 5 người. Ngoặc kép chấm hỏi, ngươi là người. Vừa mới kia đốn tài liệu không tầm thường, nướng BBQ thêm tôm hùm đất cũng liền 100 lam tệ, nhưng ngại với trước có hạ nhân nhân thiết, vì cố chủ nhu cầu, bọn họ chỉ có thể nhịn đau. Nhìn về phía vú em phó nhị, nướng BBQ cùng long khiếu nhưng đều là các ngươi ăn. Phó nhị yên lặng lấy ra một quả 100 ngạch độ tím tệ. Phù Xuyên lấy qua đi, đặt ở bên cạnh người nào đó nằm xoài trên bàn tay trái, lòng bàn tay, trắng nõn lòng bàn tay bị là tím như ngọc tím tệ càng thêm phụ trợ như tiết, đang ở uống nước Úy Minh Đường đại khái không dự đoán được, quay đầu nhìn về phía đứng ở bên cạnh bàn Tang Ngẫu nữ sĩ, ngón tay không nhúc nhích, những người khác nhất thời bế tức, Giang Nguyệt Sơ ánh mắt cũng lưu chuyển đến này to gan lớn mật nhân thân. Thượng, nàng chỉ nhìn đến đối phương lôi thôi lếch thếch trung tính trang điểm thượng. Một đôi mắt thực đặc biệt gào thét, năm người có chút buồn bực. Này xem như chủ động kêu. Này công tước phu nhân tư duy có điểm khó dò a, đăng ký quan. Ngoặc kép chấm hỏi, không phải, người cho nhân gia trung ương học cung làm gì? Phải cho ta, ngốc bức đệ đệ Giang Triều tự Úy Minh Đường sau khi xuất hiện đôi mắt liền thẳng. Thấy như vậy một màn sau nóng nảy, người tưởng ghi danh trung ương học cung. Ngôn ngữ thực không khách khí, giống như nhìn đến khất cái bắt quý nữ làn váy. Sợ này làm bẩn người sau dường như, liền kém thêm một câu ngươi cũng xứng. Úy Minh Đường không hỏi, hắn nhưng thật ra hỏi, Phù Xuyên, cũng không phải, chỉ là tưởng khiến cho ngươi chú ý. Hảo cùng ngươi nói vừa mới ta kia lời nói không đúng lắm, nguyên lai là xin lỗi. Phỏng chừng là sợ đắc tội trung ương học cung học viên bái, ta hiện tại khẳng định không tiểu cô nương ngươi đẹp, nhưng ta tuổi trẻ thời điểm, ai, gả cho ta kia sớm chết phu quân, tiểu tụy già nua không ít. Nếu là làm ta tuổi trẻ 10 tuổi, khẳng định so ngươi đẹp, xin lỗi. Lại giống như không xin lỗi, vịt đã chết. Miệng còn ngạnh, Úy Minh Đường không nói chuyện. Chỉ là mặt mày hơi rũ. Nhìn người nào đó tay, tinh linh nhiều tinh tế mỹ mạo. Tay cũng như thế. Sau đó người này nói xong liền dùng ngón tay câu lấy kia một quả tím tệ thu hồi đi, tím tệ ven quát. Cọ hạ nàng lòng bàn tay. Nhẹ như hồng vũ, Úy Minh Đường không có gì phản ứng. Lãnh đạm đến như là một cục đá. Giang Nguyệt Sơ lưu ý tới rồi cái này chi tiết nhỏ. Hơi hơi nhíu mày. Hết chương.